Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thứ 59 chương tài nghệ trận thi đấu lớn 3. Lạc Đông Đông trong lòng đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy, ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Lăng phủi phiết môi đỏ mọng. Mở miệng nói, này Vũ, nhảy đích thực bình thường, còn chưa kịp mẫu hậu 1/10 đâu. Dạ Quân Lăng lời này. Âm lượng rất nhẹ, chỉ là, Lạc Đông Đông hay là nghe tới, trên mặt không khỏi sửng sốt, hướng phía Dạ Quân Lăng nhìn lại, Dạ Quân Lăng thấy vậy, có lẽ là nhận thấy được tự mình nói sai tựa như, trên mặt không khỏi một di ong, lập tức mở miệng hỏi, ngươi nhìn cái gì, thấy Dạ Quân Lăng hơi hiện ra chột dạ bộ dáng, Lạc Đông Đông trong lòng biết rõ ràng. Trên mặt lại làm ra một bộ không có nghe rõ sở bộ dáng. Mở miệng hỏi, vừa ngươi nói cái gì thua 1/10? Chẳng lẽ ngươi có thấy người nhảy tốt hơn? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng cho rằng Lạc Đông Đông không có nghe rõ sở vừa hắn theo như lời nói. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm đi sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Tuấn mày một trọn. Chán gian đều là tự hào đắc ý vẻ, mở miệng nói, đó là tự nhiên, ta có thể nói, toàn bộ Thương Minh Quốc cũng không có người so với nhảy vũ có thể so sánh thượng mẫu thân ta. Nhớ năm đó, mẫu thân ta một chi kinh hồng vũ, thịnh hành toàn thành, cũng cho ta cha nhìn thần hồn điên đảo, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Nhìn lại trên mặt hắn không chút nào che giấu rào rạt đắc ý. Lạc Đông Đông trong đầu. Không khỏi hồi tưởng lại trước từng nghe nói qua sự tình. Nghe nói, Dạ Quân Minh bọn họ mẫu hậu là Đức Phi. Đức Phi nương nương lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Sắc nước hương trời, đã từng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Mà Đức Phi nương nương am hiểu nhất, đó là khiêu vũ. Nghe nói, năm đó Đức Phi nương nương ở anh đào dưới tang cây khiêu vũ. Trong lúc vô tình bị đi ngang qua lão hoàng đế nhìn thấy. Lập tức kinh là trời người, liền lập tức đem Đức Phi nạp vào trong cung, sủng ái có thêm, chỉ tiếc, Đức Phi nương nương ở 10 năm trước đã chết, khi đó, Dạ Quân Lăng mới 5 tuổi đi, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, lại thấy nguyên bản nói vẻ mặt đắc ý Dạ Quân Lăng. Nói, kia thần thái phấn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ảm đạm xuống. Hình như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm tình tựa như. Lạc Đông Đông trong lòng biết rõ ràng, trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ là một phó quan tâm bộ dáng, mở miệng hỏi, làm sao vậy, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến trên mặt nàng không chút nào che giấu lo lắng vẻ. Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, dường như tháng chạp trời đông giá rét mọc lên ánh nắng gay gắt, rút đi nguyên bản lạnh lẽo, trong lòng đầu, cũng bắt đầu ấm áp. Thiếu niên này, mới ngắn nhận thức không được một ngày. Thế nhưng, không biết thế nào, cấp cảm giác của hắn, hình như bọn họ đã nhận thức rất lâu tựa như, thực sự là cảm giác kỳ quái đâu. Tái kiến thiếu niên quan tâm như vậy chính mình, Dạ Quân Lăng trong lòng liền quyết định, thiếu niên này, hắn là kết giao định. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng không muốn Lạc Đông Đông lo lắng, cũng không muốn lúc này phá hư bầu không khí. Thế là, liền lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có gì, tiếp tục nhìn đồng hồ diễn đi. Nga, hảo, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông biết hắn không muốn nói hắn mẫu hậu sự tình. Như vậy chuyện thương tâm tình, không đề cập tới cũng được. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào sân khấu mặt trên. Lúc này, kia hồng y nữ tử đã lui ra đi. Sau đó một xinh đẹp hoàng y nữ tử lại lần nữa gặt hái. Ca vũ khởi, đã thấy nhiều, cũng là sẽ cảm thấy mệt. Lạc Đông Đông vừa mới uống nhiều như vậy nước trà. Hiện tại chỉ cảm thấy bụng trướng, nghĩ thượng nhà xí. Thế là, Lạc Đông Đông liền đứng lên. Đúng rồi Sở Quy Trần bọn họ nói một tiếng. Liền hướng phía nhà xí phương hướng đi đến. Hết chương.